Thôn Thiên, chương 610, thần hóa đổi phải, thành nghĩ đối phó Nghiền Luân, góc truyện audio.com, Cửu Châu Thái Thượng Phong, nơi đây bị tạm thời làm căn cứ diệt ma liên minh này có lục dạng chí bảo từ ma vực phá vỡ không gian, độn tới Thái Thượng Phong, độn quang lóe ra, mấy trăm tu sĩ từ trong pháp khí động thiên độn ra tụ lại cùng nhau. Các tu sĩ đều trầm mặc, ma vực nhất dịch, diệt ma liên minh tổn thất thảm trọng, quá 400 vị tiên tôn ngã xuống, hơn 400 vị tiên tôn này, đến từ Thiên Huyền Minh, Vệ Đạo Minh, Long tộc, Yêu tộc cùng với Cửu Châu tán tu. Bạch Giật Phi sắc mặt khó coi, lúc này đây, là do hắn chủ trương cố sức thực hiện tiến công ma vực thế nhưng trăm triệu lần nghĩ không ra cư nhiên ma vực thập luân có thể hợp nhất hình thành vô thượng nghiền luân, đây là tình huống do hắn trước đó vô pháp dự liệu đến. Trong 12 vị chủ sự, 7 vị chủ sự đồng ý tiến công ma vực, sắc mặt đồng dạng cũng khó coi, bọn họ đối với lần thảm bại này cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Trầm Khắc thầm than một tiếng, không chút nào đề cập tới ai có tội, chỉ là trầm giọng nói. Chư vị đạo hữu, lúc này đây, ma vực thiết hạ gian kế có thể khiến cho diệt ma liên minh chúng ta tổn thất thảm trọng, bất quá, diệt ma liên minh lực lượng hạch tâm còn lại, với tổn thất này cũng có thể trong phạm vi thừa thụ được. Thông qua sự kiện lúc này đây, chúng ta cũng biết trong lúc trước mắt ma vực cũng không dễ dàng đối phó, diệt ma liên minh nội bộ phải đoàn kết nhất tâm, nghĩ ra một cái biện pháp tiêu diệt ma vực. Bạch Giật Phi thấy không ai bảo hắn gánh chịu trách nhiệm, trên mặt tốt hơn một chút, một ít người, phụ họa nói. Trầm trưởng giáo nói có lý, diệt ma liên minh hiện nay vẫn đang chiếm ưu thế, lúc này đây thất bại, chỉ là tạm thời thôi. Kế tiếp tứ đại yêu thánh mấy người cũng phân biệt biểu thị ra quan điểm giống như Trầm Khắc, không ai truy cứu trách nhiệm, chỉ nói ngày sau làm sao để đối phó ma vực. Bởi vì các tu sĩ đều biết hiện tại cũng không phải thời gian truy cứu, như vậy chỉ biết suy yếu diệt ma liên minh, lực lượng hôm nay, ma vực biểu diễn ra lực lượng, chấn động mọi người thật sâu, nếu không đồng tâm hiệp lực, sợ rằng thực sự cũng sẽ bị ma vực áp chế. Cuối cùng, mọi người tiến nhập Thái Thượng Phong diệt ma điện, bắt đầu thương nghị sách lược. Ở một địa phương khác của Cửu Châu, Dương Lăng cùng Tây Môn Cực từ trong ma vực độn ra, Tây Môn Cực sắc mặt âm trầm, vừa ra tới, liền thở dài một tiếng. Chiếu theo tình huống này, trong vòng 10 năm, khó mà diệt được ma vực. Trước một màn mạo hiểm, vẫn chưa khiến Dương Lăng khiếp sợ, hắn thản nhiên nói. Đây mới là nhất nguyên đại kiếp nạn a, tuyệt đối không có người thắng, dù là diệt ma liên minh thắng lợi cuối cùng, cũng phải nỗ lực thật lớn đại giới, giết địch 1.000, tự tổn hại 800. Tây Môn Cực nhìn về phía Dương Lăng. Tới cuối cùng rồi, chẳng biết người ta còn tồn tại hay không? Dương Lăng ánh mắt ngưng đọc, dưới đại kiếp nạn, sẽ cùng trời tranh mạng sống, mạng của chúng ta do chúng ta định đoạt không do trời. Tây Môn Cực dõi mắt nhìn nghiêm nghị, Dương Huynh đã nói mạng của ta là do ta, không ở trời mặc kệ thế nào, hôm nay cũng phải tranh một lần. Dương Lăng cùng Tây Môn Cực trực tiếp phản hồi vạn pháp môn, nhưng chưa tới Thái Thượng Phong, diệt ma liên minh chỉ ít phải nghỉ ngơi hồi phục chỉ ít thời gian một năm, mới có thể lần thứ hai công kích. Trở lại vạn pháp môn, Dương Lăng bắt đầu xử lý 9 vị ma thần bắt. Góc truyện audio.com, tới thời gian gần đây, Nguyệt Vô Tâm cùng Đế Tà cùng nhau hợp tác rốt cục luyện phách chi đạo hoàn mỹ, đồng thời thành công đem một vị ma thần luyện thành tiên phách. Tiên phách có thực lực tiên tôn, thấy Dương Lăng lại mang đến 9 tôn ma thần, Nguyệt Vô Tâm mừng rỡ, khẩn cấp chộp lấy ma thần, lập tức mang đi luyện chế. Dương Lăng gọi Đế Tà đến, Đế Tà này hì hì cười cúi người hành lễ. Lão gia, Đế Tà mỗi ngày tại trong kim quang, muốn đan dược có đan dược, muốn công pháp có công pháp, tu vi càng tiến bộ, hôm nay thực lực so với cương hóa nhân hình, mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Dương Lăng gật đầu, Đế Tà, ngày ấy lão gia ta nắm 8.000 ức con thanh nghĩ này lực lượng dị thường cường đại, nếu có thể làm cho ta sử dụng, hầu như có thể vô địch ở bàn cổ giới. Đế Tà cũng biết Dương Lăng ngày ấy tao ngộ, nghe vậy cười nói. Việc này cũng dễ, chỉ cần tiểu nhân khống chế nghĩ đế thanh nghĩ còn lại sẽ nghe lệnh. Kim quang vừa quyển, nghĩ đế bị ném đi ra, nghĩ đế này, vừa mập vừa lớn, Đế Tà nhìn nó âm trầm cười. Lão gia a, tiểu nhân đã ăn thịt heo thịt dê, cũng có ăn thịt người, chỉ là chưa ăn thịt con kiến này như vậy dài to, chẳng biết mùi vị ra làm sao. Nghĩ đế cả người nhất thời run run, cầu xin nói. Tiểu nghĩ có tội, tiểu nghĩ ngày ấy vạn lần không nên chống lại vô lễ với thượng tiên đại từ đại bi tha cho tiểu nghĩ lần này. Dương Lăng thở dài một tiếng. Nghĩ đế bệ hạ ta là cực muốn tha ngươi thế nhưng có chuyện tình, không có ngươi hỗ trợ là không được, chẳng biết ngươi có bằng lòng hay không. Nghĩ đế làm sao dám nói không muốn, nghe xong, đem cái đầu thật lớn liên tục gật gật. Thượng tiên mời nói, tiểu nghĩ chỉ cần có thể làm được tuyệt không dám chối từ. Đế Tà vừa nghe xong, cười nói, Đây là ngươi nói lão gia nhà ta yêu cầu cũng đơn giản, ngươi trái lại phải phối hợp, để ta tại trên người ngươi hạ một loại cổ quang. Vừa nghe tới cổ quang, nghĩ đến nhất thời kinh hãi, loại cổ quang này, sau này chẳng lẽ không phải luôn bị người ta quản chế hay sao? Trở thành cái xác không hồn, thượng tiên tha mạng tiểu nghĩ không thể đáp ứng yêu cầu này. Nghĩ đế còn chưa nói xong, kim quang chợt lóe, đem một chân nó cắt đứt luyện thành đan dược cường liệt đau đớn khiến nghĩ đế kêu thảm một tiếng, kêu to tha mạng. Dương Lăng lạnh lùng nói, nếu ngươi không đáp ứng, với ta mà nói quả thực không đáng một đồng, không bằng đem ngươi luyện hóa, còn có thể kiếm thêm vài mai đan dược. Nói xong, kim quang ông chấn động, lại muốn bắt đầu luyện hóa. Nghĩ đế trong ngực lạnh lẽo, trong lòng kêu lên, mà thôi gặp phải cái người ngoan độc này, ta không đáp ứng cũng phải đáp ứng, bằng không, mạng nhỏ sẽ không còn. So sánh với bị cổ thuật khống chế, bị luyện chết khiến nghĩ đế sợ hãi, hắn thét to. Tiểu nghĩ nguyện ý, tiểu nghĩ nguyện ý. Nghĩ đế này, bản thân tu vi không thua nhất phẩm linh đài tiên tôn, nếu không có tiểu thiên kê là khắc tinh của nó, lúc này Dương Lăng cũng bắt không được nó. Nghĩ đế này bị nguy ở trong kim quang, Dương Lăng muốn thế nào sẽ như thế ấy, khiến nó phát không ra nửa điểm cáu giận. Cuối cùng nghĩ đế trái lại tiếp nhận cổ quang của đế tà rồi, bị nó khống chế. Trước đây Dương Lăng phải mất lớn như vậy khí lực mới uy hiếp được nghĩ đế tiếp thu điều kiện, chỉ vì nhất phẩm linh đài cấp so với những người vật khác cổ quang của đế tà cũng không quá linh nghiệm ngày. Góc truyện audio.com, trước đối phó với vạn kiếm tiên tôn, cổ quang này đã mất hiệu dụng. Hôm nay nghĩ đế toàn bộ tiếp thu, không dám phản kháng, đế tà mới có thể khống chế nó. Đế tà hai tay kết ấn, một đạo thất thải quang hoa thật dài đánh vào đầu nghĩ đế một đôi quái nhãn trong vắt bắn ra thất thải kỳ quang, ý thức dần dần bị đế tà khống chế. Đế tà lúc này quái hống lên, nghĩ đế này rất lợi hại, dù là nó đồng ý cho xâm nhập ý thức ta cũng không dễ dàng khống chế được lão gia này, phải từng bước một, chí ít phải cần 3 tháng thời gian. Dương Lăng gật đầu, kế tục thu nạp lực hoàn. Khoảng chừng mỗi 10 ngày thời gian, Dương Lăng có thể thu nạp một quả lực hoàn, thời gian một ngày đêm như thế trôi qua, đảo mắt đã 40 ngày đêm, mà Dương Lăng cũng đã thu nạp được 4 mai lực hoàn, trong cơ thể hơn 1.200 vạn đấu thập duy đại thần lực. Tính toán cả trước đây, hấp thu 5 mai lực hoàn, Dương Lăng trong cơ thể gia tăng lên 2.700 vạn đấu thập duy đại thần lực. Khi thu nạp mai lực hoàn thứ 9, Dương Lăng chợt thấy được trong thể nội thập duy đại thần lực ẩn núp bỗng nhiên đều sinh động đứng lên, trong cơ thể hắn nguyên lai có thần lực, hơn nữa cũng hấp thu được 2.700 vạn đấu thập duy đại thần lực toàn bộ hướng chân trái trào đến. Dương Lăng nhận thấy được trong chân trái sản sinh ra cổ thập duy đại thần lực, lực lượng này ước chừng một ước đấu. Thập duy đại thần lực ngưng tụ đến một điểm, sau đó trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, trong khoảnh khắc đã mở ra toàn bộ thần hóa huyền khiếu đùi phải mà Dương Lăng tìm đã lâu không gặp, kể cả ở bên trong bàn chân, toàn bộ mở ra thần hóa huyền khiếu. Thành công rồi, Dương Lăng mừng rỡ. Nếu mở ra huyền khiếu, Dương Lăng có việc để làm, liền đình chỉ việc thu nạp lực hoàn, ngược lại bắt đầu đả thông thần hóa huyền khiếu mới mở ra. Toàn bộ trên đùi phải có toàn bộ 108 cái thần hóa huyền khiếu xuất hiện ra, nói cách khác nếu như Dương Lăng có thể đả thông 108 thần hóa huyền khiếu này, sẽ tăng 1.800.000 vạn đấu thần hóa lực lượng. Trong thân thể Dương Lăng, từ trong thân thể hiên viên đại đế thu nạp cũng đủ bổn nguyên đại chân lực, nhưng khuyết thiếu thập duy đại thần lực, thần lực một khi được bổ túc, thần hóa huyền khiếu lập tức mở ra. Thần hóa huyền khiếu xuất hiện, Dương Lăng lập tức bắt đầu đả thông thần hóa huyền khiếu này, mỗi khi đả thông được một cái ước chừng dùng mất 10 ngày, thời gian cùng thu nạp lực hoàn là sấp xỉ. Có kinh nghiệm đả thông cánh tay thần hóa huyền khiếu, Dương Lăng một đường thuận lợi, một tháng thời gian, đả thông 3 thần hóa huyền khiếu trên ngón chân, tăng được 300 vạn đấu thần hóa lực lượng. Đến tận đây, Dương Lăng đã tu luyện được 3 tháng thời gian, đế tà bên kia rốt cục cũng có tin tức. Lão gia, đại công cáo thành. Trong kim quang, nghĩ đế quanh thân lóe ra thất thải quang hoa, đã hoàn toàn bị đế tà khống chế được. Nghĩ đế phát ra một sóng thần niệm, trong kim quang 8.000 ức con vệ thần thanh nghĩ đều sao động đứng lên. Dương Lăng đình chỉ tu luyện, hắn thấy đế tà có thể thông qua nghĩ đế thoải mái mà khống chế thanh nghĩ, không khỏi mừng rỡ. Tốt, có thanh nghĩ này, tức là có thể chống lại vô thượng nghiền luân. Lập tức Dương Lăng lệnh cho đế tà huấn luyện hợp kích thuật, hắn lập tức ra cửu dương tháp đi gặp. Góc truyện audio.com. Trầm khắc, 3 tháng nay, Diệt Ma Liên Minh còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó ma vực, chỉ vì nó có vô thượng nghiền luân, lực lượng vô cùng cường đại, lục đại chí bảo hợp lực mới miễn cưỡng trốn thoát, làm sao có thể cùng nó chống lại chứ? Trầm khắc chính vì việc này mà hao tổn tinh thần, chợt thấy Dương Lăng đến đây, vội vàng nói. Dương huynh đang muốn tìm ngươi. Dương Lăng cười hỏi, là vì ma vực vô thượng nghiền luân sao? Trầm Khắc cười khổ, Diệt Ma Liên Minh không có lực lượng cường đại, nên không cách nào tiến nhập ma vực. Vô Thượng Nghiền Luân này rất uy lực, thực sự là quá nghịch thiên, tam phương đều nghĩ không ra biện pháp tốt để ứng đối. Dương Lăng trầm giọng nói, hôm nay đến, là để hiến kế. Lập tức Dương Lăng giản đơn đem chuyện được Phệ Thần Thanh Nghĩ nói ra, tự nhiên, cũng che giấu rất nhiều sự thực. Trầm Khắc nghe xong, rất nghi hoặc, Dương huynh, Thanh Nghĩ tuy rằng lợi hại, nhưng đối kháng cùng ma vực có quan hệ như thế nào? Dương Lăng lập tức giải thích Thanh Nghĩ có thể hợp kích. Trầm Khắc nghe xong, vừa mừng vừa sợ. Thì ra là thế, chỉ một giọt nước nơi đầu nguồn, nhưng nhiều sẽ thành đại dương mênh mông, một con Thanh Nghĩ lực lượng bất quá 10 đấu, nếu 8.000 ức con Thanh Nghĩ đồng thời phát huy lực lượng, là có thể sản sinh ra 8 triệu đấu kinh khủng lực lượng. Dương Lăng gật đầu, như vậy kinh khủng lực lượng, hoàn toàn cũng đủ để đối phó với Vô Thượng Nghiền Luân, 8 triệu đấu lực lượng, cho dù là Thanh Nghĩ sản sinh yêu lực cũng đồng dạng rất kinh khủng. Trầm Khắc mừng rỡ, tốt, tốt, Dương huynh, việc này thành công, ngươi là đệ nhất công thần cách chương.